Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 501 mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 32. Chương 501 mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 32 nói đến nơi này. Trương Đoá Đoá thanh âm một đốn, cách rất xa đều có thể cảm nhận được Trương Đoá Đoá ác ý, ngươi nói ngươi vì cái gì muốn cùng ta bàn. Mạng nam thần yêu đương. Thế nào, lại là dùng ngươi kia chiêu vô tư phụng hiến thâm tình quỳ liếm đem ta bản mạng nam thần bắt lấy. Trương Đoá Đoá trên mặt thoáng hiện quá một tia phẫn nộ. Bất quá nói chuyện thanh âm lại là càng ngày càng nhẹ trên mạng những cái đó hắc tử. Có một câu nói nhưng thật ra rất hợp lòng ta, ai đều có thể cùng ta bản mạng nam thần ở bên nhau. Liền ngươi không được. Trương Đoá Đoá khi nói chuyện mang theo đối nam nhiễm coi khinh cùng ác ý, nàng là thật sự thực không thích Tống Tiêu tỷ tỷ, thậm chí đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Nam nhiễm khóc lóc đối Tống Tiêu nói ra câu kia, ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng không có cách nào a. Hắn nói còn thiếu một chút tiền, ta cho hắn bổ thượng là được. Một nữ hài tử, có thể sống đến này phân thượng, cũng là tuyệt. Nam nhiễm tưởng như thế nào sống liền như thế nào sống. Nàng một ngoại nhân đương nhiên không nói gì phân, nhưng hiện tại, nếu không phải nàng một hai phải quấn lấy nam thần, ai phản ứng nàng, nam nhân sao? Đều thích đáng thương hề hề tiểu bách hoa, Trương Đoá Đoá hiểu, nhưng cái này nam nhiễm khẳng định không có khả năng cùng cái kia Cố Nguyên Kiệt đoạn sạch sẽ, ở Trương Đoá Đoá trong mắt. Hiện tại nam nhiễm một bên cùng cái kia Cố Nguyên Kiệt dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Một bên lại cùng nam thần câu kết làm bậy, lại đương lại lập. Chân dẫm hai chiếc thuyền, nhưng rốt cục là làm nàng cấp ghê tởm tới rồi, cho nên. Ai biến sắc mặt Trương Đoá Đoá, tính toán muốn ra tay tay xé nàng, nam nhiễm nghe xong Trương Đoá Đoá một phen lên tiếng lúc sau, nam. Nhiễm gãi gãi chính mình đầu tóc, mí mắt nâng một chút, đảo qua Trương Đoá Đoá mặt nói xong. Trương Đoá Đoá hừ cười một tiếng, ân hừ, ngươi có thể lấy ta thế nào? Nàng tiếng nói vừa dứt, nam nhiễm lớn lên so Trương Đoá Đoá cao một ít. Nàng thoáng cúi đầu, tiến đến Trương Đoá Đoá bên tai, ta đây muốn tấu ngươi, giọng nói rơi xuống. Nam nhiễm nắm chặt Trương Đoá Đoá tay, liền đem nàng lôi kéo hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến, Trương Đoá Đoá cùng kia đen như mực con. Người liếc nhau sửng sốt một cái chớp mắt, nàng theo bản năng muốn tránh thoát. Đáng tiếc, không còn kịp rồi, người đã bị nam nhiễm kéo vào ngõ nhỏ chỗ sâu trong, 15 phút lúc sau, Trương Đoá Đoá đỡ tường, lại không có vừa mới thong dong bình tĩnh, trên trán sưng nổi lên một cái đại bao. Khóe miệng xanh tím một mảnh, cả người dơ hề hề, như là trên mặt đất lăn một cái giống nhau, nàng khập khiễng đi ra ngoài. Mỗi đi một bước, bởi vì xả tới rồi đau đớn thần kinh, đau mặt như là ở run rẩy giống nhau, tiếp nhận mới vừa đi hai bước. Đã bị nam nhiễm cấp kéo lấy váy một góc, nàng dừng lại. Nhìn nam nhiễm không nói chuyện, nam nhiễm kéo qua trên người nàng cõng bọc nhỏ. Ở bên trong tìm kiếm mơ siêu như là chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Một bên tìm một bên hỏi tiền bao đâu? Trương Đoá Đoá vừa muốn mở miệng nói chuyện, kết quả liền liên lụy đến khóe môi. Một trận đau đớn, lúc này, nam nhiễm đã từ nàng bao bao nhảy ra tiền bao, nam nhiễm vừa mở ra tiền bao. Nhìn bên trong thật dày một sấp tiền, ngẩng đầu lại xem Trương Đoá Đoá. Tức khắc biểu tình liền có chút không giống nhau, nhà ngươi. Rất có tiền, Trương Đoá Đoá mắt trợn trắng. Một bộ như cũ không nghĩ cùng nàng nhiều lời nói bộ dáng, nam nhiễm giơ tay. Đi kéo nàng cánh tay, nhìn đến nam nhiễm này một động tác. Trương Đoá Đoá lập tức mở miệng, ta ba là địa ốc khai phá thương. Ngươi thiếu tiền nói ta có thể cho ta ba đánh cho ngươi. Ta là hắn nữ nhi duy nhất, ngươi muốn bao nhiêu tiền hắn đều sẽ cấp. Thống tử nhìn này viên pha lê. Châu. Thật đúng là sử thượng túng nhanh nhất, hoành thời điểm là thật hoành. Nên túng thời điểm cũng là thật túng, một giây liền đem chính mình gốc gác cấp sốc. Tấu chương xong, hết chương.